Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 101 Sơn Lao Dạ Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trước, dài đằng đẵng hồ điệp bay múa. Tiểu hài, ngươi lại tới làm cái gì? Trông coi Sơn Lao người ôm kiếm. Nhìn trước mắt thiếu nữ áo lam. Hơi không kiên nhẫn. Sở Y mỉm cười. Ta có thể vào không? Trông coi người cười. Ngươi nói đi vào liền đi vào. Đương đây là nhà ngươi sao? Sở Y, vì cái gì không cho ta đi vào sao? Bên cạnh cũng có đệ tử cười. Tiểu cô nương, không có lệnh bài ngươi làm sao đi vào? Chí ít cũng phải đem thân phận lệnh bài của ngươi lấy ra chứng minh thân phận a. Hiện tại trừ phi ngươi có chuẩn bị tuyển đại đệ tử hoặc là đại đệ tử lệnh bài. Nếu không người không phận sự miễn vào. Lệnh bài. Sở Y nghĩ nghĩ, lấy ra một cái cạn lệnh bài màu xanh lam. Cái này có thể chứ? Vậy đệ tử cầm đi tới nhìn một chút. Sắc mặt hơi đổi, đánh giá Sở Y nửa ngày. Đem lệnh bài trả lại cho nàng. Tự nhiên có thể. Sở Y, vậy liền phiền phức ngài nha. Sau khi đi vào không muốn đàm quá lâu. Trông coi người nói, xảy ra vấn đề gì? Chúng ta không cách nào gánh trách. Yên tâm đi, ta liền hỏi mấy vấn đề mà thôi. Sở Y nói xong, thu hồi lệnh bài đến. Tiến Sơn Lao, bên cạnh có người hiếu kỳ. Cái gì lệnh bài a? Trông coi người liếc nhìn hắn một cái. Kiếm phong trưởng lệnh, người kia hít vào một hơi. Trưởng lệnh, làm sao lại ở nàng? Ai biết, Sơn Lao bên trong, toàn thân bị tỏa liên trói lại nữ nhân an tĩnh ôm linh đang. Thất thần nhìn qua sắt ngoài cửa sổ một vầng loan nguyệt. Nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống. Người ở khóc cái gì sao? Nữ nhân qua thật lâu, mới đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ trăng khuyết bên trên rời. Quay đầu nhìn qua hàng rào bên ngoài thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ mắt hạnh đen nhánh. Tay áo bên trên ngân điệp nhẹ nhàng. Khóe môi treo ba phần ý cười. Cả người lại hiện ra không nói ra được cảm giác âm lãnh. Vì cái gì khổ sở? Sở Y trắng thuần nhẹ tay nhu điểm một cái gì xét hàng rào. Nàng ngồi xổm xuống. Lộ ra hàng rào nhìn qua đối phương. Mắt hạnh trong mang theo ý cười nhợt nhạt. Vì cái gì khóc? Nữ nhân trầm mặc, hai mắt vô thần, không nói gì. Năm đó phong quang vô hạn ma giáo giáo chủ, ma giáo đại tế ti. Bây giờ tại nơi này, giống một đầu chó nhà có tang. Sở Y cười khẽ, thật khó nhìn. Tần Nguyệt giật giật môi, nửa ngày mở miệng, ngươi là ai? Sở Y nói, một người đi đường mà thôi. Lại là một cái đến chế giễu người mà thôi. Tần Nguyệt liền không có lại nói tiếp. Hai mắt chậm rãi lại về tới vô thần trạng thái. Cả người giống nàng ôm linh đang đồng dạng trầm mặc. Ta đoán, ngài nhất định là đang nghĩ. Ta giống rất nhiều người đồng dạng. Chỉ là đến chế giễu a. Sở Y khẽ cười một tiếng. Nếu như ngài bởi vì cái này không để ý tới ta. Vậy ngài nhưng nghĩ lầm. Mặc dù ta là một người đi đường. Sở Y chậm rãi trong tay áo lấy ra một cái linh đan. Đạo, ta cũng là một cái. Thích nghe chuyện xưa người qua đường. Tần Nguyệt nguyên bản tan rã vô thần ánh mắt. Khi nhìn đến Sở Y trong tay linh đan trong nháy mắt ngưng kết. Môi của nàng run rẩy lên. Sau đó lộn nhào đến trước hàng rào. Rách ra tay đào lấy đáng tin. Cái này, ngươi, làm sao ở? Sở Y ngồi dưới đất. Một tay nâng cầm lên. Một tay nhấc lấy linh đan. Cười yếu ớt. Ngài nhận biết nó a? Xem ra ta không có phí công chạy chuyến này. Tần Nguyệt gắt gao nắm vuốt lan can. Thanh âm khàn giọng. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Sở Y nói. Là như vậy, có người nhờ có ta đến hỏi ngài. Có biết hay không cái này linh đan, cái kia để nàng đến hỏi người. Tự nhiên là Thường Niệm. Thường Niệm rất muốn biết muội muội rơi xuống. Nàng liền để Thường Niệm đem linh đan cho nàng. Nàng nghĩ biện pháp đến cùng Sơn Lao bên trong Tần Nguyệt gặp mặt. Hỏi một chút tung tích của nàng. mà xem như trao đổi. Thường Niệm đi thay nàng nói cho Thường Lam. Sở Giao bị tập kích thời điểm phát hiện Tiểu Khôi lỗi. Còn có nàng đối với người nào đó. Hợp lý hoài nghi, thời gian dài như vậy đi qua. Thường Lam không có làm ra liên quan tới điều tra Tiểu Khôi lỗi bất cứ mệnh lệnh gì. Tất nhiên là Sở Giao đem chuyện này che giấu đi. Bất kể đã tỉ tỉ không muốn nói, tự nhiên sẽ có người thay thế nàng nói. Mà Thường Niệm vấn đề, vừa lúc nàng cũng rất muốn biết. Sở Y nói xong dừng một chút, sau đó cười lên, trong mắt lại là một mảnh yên tĩnh. Nhìn ngài phản ứng, nên là nhận biết. Tần Nguyệt nắm chặt lan can tay, từng chút, chậm rãi buông ra, trong mắt lại mơ hồ mang theo lành lạnh. Đã nhận biết, ta liền không thừa nước đục thả câu. Sở Y nói, có thể hỏi một chút ngài, cái này linh đang năm đó chủ nhân ở đâu? Chết rồi, nàng chết, Tần Nguyệt điên nói, nàng chết. Sở Y cười khẽ một tiếng, một câu liền đánh nát người khác vọng tưởng. Ngài thật đúng là không lưu nửa phần tình. Tần Nguyệt run bờ môi, một bộ người điên bộ dáng, lại không tiếp tục nói nửa câu. Sở Y lung lay trong tay vô thanh vô tức linh đang, điềm nhiên như không có việc gì nói, ta tra xét tư liệu, trong tay của ta linh đang tên là Vấn Tiên, ngài trong tay danh hào Gõ Ma, đường linh đang chủ nhân chân chính mở linh khiếu, hoặc là lên cao giai cấp, Gõ Ma cảm ứng được liền sẽ vang. Vấn Tiên linh liền tương đối đặc thù, cần tại chủ nhân tâm cảnh đột phá thời điểm mới có thể vang lên. Sở Y mỉm cười, nghe nói trước mấy ngày, ngài linh đang vang lên. Gặp Tần Nguyệt si ngốc kinh ngạc không nói lời nào. Sở Y đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất. Ngài không nói cũng không quan hệ. Ta kiểu gì cũng sẽ điều tra ra. Ha ha, tra được về sau sao? Tần Nguyệt tự lẩm bẩm, tại sao muốn tra đâu? Vì cái gì đây? Sở Y cười khẽ một tiếng, ngoái nhìn một chút, lạnh lẽo vô cùng. Bởi vì, ngài phạm vào tội, cũng nên có người đến thường nha. Phạm vào tội, ha, ở Sở Y rời đi về sau. Tần Nguyệt nhìn qua nàng rời đi phương hướng, sau đó nhìn về phía cách đó không xa một con ẩn nấp trong góc ngân điệp. Ánh mắt một chút âm lạnh xuống, yên lặng bóng đêm dài đằng đẵng. Nàng nói, nhìn lâu như vậy trò cười, cứ như vậy thú vị. Vì sao không thú vị? Thiếu nữ thanh âm nhàn nhạt vang lên, mang theo lười biếng ý cười. Trên tường ngân điệp bị vô hình kết giới che chắn, che giấu tất cả, nơi này hết thảy đều rất thú vị. Tần Nguyệt dương mắt, nhìn qua song sắt, nho nhỏ song sắt trên lan can, chẳng biết lúc nào thêm một cái tiểu xảo con rối. Hồng y tinh xảo, nó nâng cằm lên, mỉm cười nhìn xuống. Đây là Tô Triền làm con rối nhỏ, đã ở chỗ này mấy ngày, nghe nói ngài phải cứu ta ra ngoài. Tần Nguyệt xì khẽ một tiếng, ánh mắt yên tĩnh lại, nhưng không có điên thái. Yên tĩnh sơn lao bên trong, nàng cầm linh đang, ngửa đầu nhìn qua trên song sắt con rối, thê lãnh ánh trăng vung xuống, cô đơn chiếc bóng, nàng thở dài, vẫn là đừng uổng phí sức lực. Vì cái gì uổng phí sức lực? Hồng y con rối biểu lộ cứng ngắc, thanh âm chậm rãi, là ngươi cảm thấy ta không có cách nào đem ngươi cứu ra. Vẫn là, chính ngươi, không nguyện ý ra ngoài, mấy năm này chẳng quan tâm. Đột nhiên huy động nhân lực, Tần Nguyệt có chút châm chọc, nghe nói đại giáo chủ luôn luôn vô lợi không dậy sớm. Cùng nó ra ngoài bị lợi dụng, chẳng bằng ở chỗ này thanh nhàn. Phía sau núi, phong thanh trăng sáng, núi mộc dì dào, hồng y tuyệt diễm thiếu nữ bên cạnh mau tình bị trói gô. Bên cạnh một bộ trắng bệch quần áo thiếu niên trên mặt ủ rột. Ngoài ý muốn luôn luôn phát sinh không tưởng được, tỉ như mau tình cho Hoắc Bạch đưa lúc khác, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ ngoài ý muốn nghe được hắn cùng nữ nhân này nói chuyện. Cái gì còn không nghe rõ ngay tại chỗ bại lộ, Tay trói gà không chặt, nàng không ngạc nhiên chút nào bị bắt cóc đến phía sau núi. Bất quá bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Mao Tình cảm giác tự mình không thể nhúc nhích, lời nói cũng nói không nên lời. Mang tới tiễn biệt đường rơi đầy đất, lộ ra có chút buồn cười. Tô Triền nhìn thoáng qua bên cạnh bị trói gô tiểu cô nương. Mỉm cười, như thế cái thu hoạch ngoài ý muốn. Bớt đi một chút công phu, nàng điều khiển tiểu khôi lỗi. Hững hờ đối Tần Nguyệt nói, ngươi không muốn gặp nữ nhi sao? Tần Nguyệt mặt bên trên biểu tình không có thay đổi gì. Trong lòng lại có chút siết chặt, vừa mới đứa bé kia nói lời, cũng không phải là không có đạo lý. Tô Triền chậm rãi, trên đời này cứ không có tường nào gió không lọt qua được. Chỉ cần hữu tâm, nắm lấy dấu vết để lại, tầng tầng bóc kén, một ít chuyện, cứ sẽ được phơi bày. Sơn lao bên trong con rối nhỏ trung thực truyền lại chủ thanh âm của người. Vẻ mặt ngây ngô, ở âm u trong địa lao, càng lộ ra quỷ dị. Tần Nguyệt nói, không ai sẽ tìm được nàng. Ngoài miệng nói như vậy, Tô Triền lại có thể tùy tiện nghe ra bên trong sầu lo. Còn có không cam lòng. Ta biết ngươi ở không cam lòng cái gì. Tại hậu sơn Tô Triền một bên cúi người, nhìn qua dưới đáy bị trói ở, hoảng sợ mở to hai mắt tiểu cô nương. Mỉm cười, thon dài trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trán của đối phương. Một bên hững hờ dùng tiểu khô lỗi đối Tần Nguyệt nói. Nữ nhi còn sống cố nhiên vui vẻ, nhưng là nàng khả năng đã cái gì đều không nhớ rõ. Một bên hy vọng nàng có thể quên hết mọi thứ giống người bình thường đồng dạng còn sống. Một bên lại ích kỷ muốn nàng nhớ lại hết thảy. Người thật đúng là mâu thuẫn a. Hào quang màu đỏ tươi sáng lên. Bị đè lại cái trán, Mao Tình biểu lộ bỗng nhiên thống khổ đứng lên. Bên cạnh Bạch Nhận sắc mặt hơi đổi. Giáo chủ, Tô Triền uể oải nhìn hắn một cái. Bạch Nhận chợt ngậm miệng âm thanh. Thiếu nữ ký ức cưỡi ngựa xem hoa. Tô Triền nhắm mắt lại. Thấy qua loa, Tần Nguyệt thanh âm ở vang lên bên tai. Ngươi muốn nói cái gì? Trong trí nhớ, có chút quen mắt tiểu thiếu niên tiếu dung sán lạn cho nữ hải mua một bao lớn đường. Sau đó mượn gió bẻ măng ném đi một cái trong túi. Tô Triền mỉm cười, sắt trên cửa hồng y con rối nhỏ thanh âm nhẹ nhàng. Ta nói, ta có thể giúp ngươi. Giúp ta, chấm, Tần Nguyệt dừng một chút. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ hảo tâm như vậy. Tô Triền uể oải, đại khái bởi vì ta vô lợi không dậy sớm đi. Ngươi có thể tin tưởng ta một chút. Như vậy, đứa bé kia, có manh mối sao? Tần Nguyệt trầm mặc một hồi, nhẹ giọng đối trên song sắt con rối nói. Hồ Điệp, Tần Nguyệt nhớ lại chuyện cũ. Không có phát hiện bị Tô Triền dùng để che chắn lấy ngân điệp kết giới lặng yên tản ra. Rời đi sơn lao không xa, Sở Y đột nhiên dừng lại bước chân. Đầu ngón tay hồ điệp nhào động cánh. Rõ ràng thanh âm truyền tới. Là Tần Nguyệt thanh âm. Nói chuyện cùng nàng một người khác là ai? Sở Y bỗng nhiên siết chặt tay. Trở lại hướng phía sơn lao phương hướng chạy đi. Mao Tình bị cưỡng ép đọc đến ký ức. Cả người đều là mê mê mang mang. Ánh mắt đều có chút phiêu. Tô Triền ngồi xổm xuống, nhìn lên trước mắt ánh mắt đờ đẫn Mao Tình, khóe môi tiếu dung nhàn nhạt. Thật thú vị, hồ điệp là cái gì? Tần Nguyệt thấp giọng nói. Đứa bé kia trên bờ vai có hồ điệp bớt. Tô Triền đưa tay dịu dàng sờ lên nữ hài cái trán. Ta đã biết, kết giới lần nữa triển khai. Ngân điệp đột nhiên tan thành mây khói. Sở Y con ngươi có chút co rụt lại. Vừa mới nàng ở sơn lao bên trong lưu lại ngân điệp. Bị phát hiện sao? Nói chuyện với Tần Nguyệt chính là ai? Sơn lao bên trong, ngân điệp vừa tiêu tán. Tần Nguyệt liền phát hiện. Nàng thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống đến. Vì cái gì phải làm như vậy? Bởi vì như vậy mới có thú a, Tần Nguyệt nói. Ngươi điên rồi. Người kia muốn vì Diệp gia báo thù. Nếu là nàng tìm được, Tô Triển nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy liền để nàng báo thù a. Tần Nguyệt nín hơi. Thanh âm không lưu loát đứng lên. Ngươi, có ý tứ gì? Ngươi chỉ có đang thống khổ thời điểm, mới sẽ biết ai đối nàng tốt. Đứa bé kia, hẳn là cũng đồng dạng. Tô Triển nhu hòa vuốt ve Mao Tình gương mặt, thuận đường cong, chậm rãi sờ lên nữ hài cái cổ. Không phải sao, giáo chủ, Bạch Nhận nhịn không được lại hô một tiếng. Ngươi ở yêu thương nàng sao? Tô Triển có chút nghiêng đầu. Ngươi muốn cứu nàng. Bạch Nhận siết chặt nắm đấm. Nửa ngày, không lưu loát nói. Thuộc hạ không dám, còn xin ngài lưu nàng một mạng. Cái gì đả động ngươi? Có thể để cho ngươi nói như vậy? Hoặc là nói, là cái gì cho ngươi dũng khí? Tô Triển chậm tay chậm rời đi nữ hài cái cổ. Nàng đứng lên, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Bạch Nhận. Tựa hồ có chút hoang mang. Không sợ nhiệm vụ thất bại trách phạt. Ngược lại ở chỗ này trống không dư thừa tâm tư. Vì những thứ khác người lo lắng. Vừa mới nói xong, to lớn đến đáng sợ uy áp nện xuống đến. Bạch Nhận thân thể nhoáng một cái. Nhưng vẫn là chống đỡ không có quỳ xuống. Cả người run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm trên đất tản mát đầy đất kẹo bạc hà. Cùng quỳ trên mặt đất, một mặt mờ mịt không biết thiếu nữ. Trả lời ta à? Tô Triển giống như là đột nhiên đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngay cả mình còn tại nói chuyện với Tần Nguyệt chuyện này đều không thèm để ý. Bạch Nhận ở to lớn uy áp dưới. Run tiếng nói, lại nói không nên lời một câu. Gặp hắn không nói lời nào. Tô Triển thuận hắn ánh mắt trông đi qua. Một chỗ tản mát kẹo bạc hà. Cái này à, Tô Triển xoay người nhặt lên một viên đường. Nửa ngày, cười khẽ một tiếng. À, nguyên lai là cái này à, Bạch Nhận bờ môi khẽ run lên. Vẫn là không có nói chuyện. Bên kia Tần Nguyệt nói. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tô Triển nắm vuốt đường. Than nhẹ, làm cái gì? Ta nói qua ta sẽ giúp ngươi. Ngươi làm gì đi quản cái gì mèo có thể bắt lấy chuột thế? Tần Nguyệt nói. Ta không tin ngươi. Kia thật là đáng tiếc. Tô Triển mạn bất kinh tâm nói. Nhưng là manh mối ta đều đã để lộ. Làm sao bây giờ thế? Nàng thanh âm nhiễm lên một chút điểm ý cười. Chắc hẳn qua không được bao lâu. Nàng liền có thể tra ra không ít thứ đi. Tần Nguyệt khó thở. Ngươi, như không tin. Kia ngay từ đầu liền không nên tin tưởng đi. Tô Triển vê lấy trong tay đường. Ngay từ đầu tin tưởng. Đến đằng sau lại bởi vì một ít chuyện không tin. Lật lọng, những cái kia lời thề son sắt lời nói. Làm ra sự tình, tự suy nghĩ một chút. Sẽ không cảm thấy khổ sở sao? Tần Nguyệt cười lạnh. Đó là bởi vì có người phản bội tín nhiệm của người khác. Phản bội, Tô Triển nhai nuốt lấy cái từ ngữ này. Lại cảm thấy thú vị. Vậy ngươi cảm thấy ta là người đáng giá tín nhiệm sao? Tần Nguyệt, Tô Triển thở dài, ném mở tay ra bên trong kẹo bạc hà. Đã cảm thấy ta không thế nào có thể tin. Còn tin tưởng ta, ngươi nhìn, nếu như ngươi bị lừa chỉ có thể nói rõ ngươi dễ tin. Lại cùng ta có liên can gì sao? Một bên Bạch Nhận đứng đấy, cứng ngắc vô cùng, nàng nhìn qua dưới đáy ánh mắt trống rỗng Mao Tình, cười khẽ một tiếng, quả nhiên. Người thông minh mỗi người mỗi vẻ. Người ngu xuẩn phương thức cũng các có sự khác biệt. Bất quá bây giờ, người đã không đường có thể đi. Tô Triển nói, còn tốt, người còn hữu dụng, cho nên người vẫn là có thể tiếp tục tin tưởng ta. Hoặc là nói, đã không thể không tin. Tần Nguyệt trầm mặc một hồi. Người muốn ta làm cái gì? Tô Triển mạn bất kinh tâm nói. Ngươi là làm thế linh lực số 1 số 2 tế tử. Đúng không? Tần Nguyệt nhìn thoáng qua khóa lại tự mình phong linh khóa. Nửa ngày. Vâng, Tô Triển nói. Cho nên có thể tìm tới. Ác Linh Sơn A, cách chương.